Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302. Chương 1302. Điều tra. Liễu Thanh tâm tình xem ra xác thực là rất không tệ. Cùng Lâm Thành Phi xác định quan hệ, người nhà cũng không phản đối nữa. Lớn nhất không khiến người ta bớt lo Liễu Sơn lúc này cũng cả ngày bị giam trong phòng tự kiểm điểm. Mà lại, hiện tại hắn đã ý thức được chính mình sai lầm, không lại giống trước đó như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt. Tin tưởng dùng không bao lâu, tỷ đệ hai người thì có thể khôi phục trước kia loại thân mật vô gian quan hệ. Vạn sự đều là hài lòng ý, nàng có cái gì không vui lý do. Mà lại, quả quyết thời gian, đem bán một chương album mới, thuận tiện lại mở một ca nhạc hội, đáp tạ cả nước fan hâm mộ. Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết chỉ là ngủ một ngày thì hoàn toàn tỉnh lại. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi đi nhìn các nàng thời điểm, các nàng đã có thể chính mình rời giường ăn cơm. Mà lại, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lanh lợi, một chút cũng nhìn không ra mới vừa ở quỷ môn quan đi qua một chuyến bộ dáng. Nhìn đến Lâm Thành Phi tiến đến, Hà Tiểu Tuyết lập tức đi chậm chậm tới. Lâm đại ca, làm sao ngươi tới? Tới xem một chút các ngươi a. Lâm Thành Phi cười nói. Đường Phỉ Phỉ liếc hắn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng không nói lời nào. Hà Tiểu Tuyết xoa cằm, một mặt không tin nói. Xem chúng ta, Lâm đại ca, ngươi không có nói thật a. Trước kia ngươi nhưng cho tới bây giờ không có chuyên môn đi tìm chúng ta. Có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Ngươi không nhớ rõ? Hà Tiểu Tuyết lại so hắn chả muốn kinh ngạc. Nhớ đến cái gì? Lâm Thành Phi vừa muốn lại tiếp tục nói cái gì, Đường đã một bước đi vào trước mặt hắn. Lâm thần y, tiếp một bước nói chuyện. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cùng hắn cùng đi đến ngoài cửa. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Các nàng trạng thái giống như có chút không đúng a. Đường y cười khổ nói. Hôm qua các nàng tỉnh lại về sau, chúng ta người một nhà lập tức truy hỏi các nàng là ai cho các nàng hạ dược. Thế nhưng là các nàng, hai người bọn họ đều đem phương diện này sự tình quên sạch sẽ. Đều quên, đúng, đều quên. Đường nói, các nàng căn bản không nhớ rõ có người cho các nàng hạ dược. Càng thêm không biết các nàng trong khoảng thời gian này làm qua cái gì. Trừ phương diện này sự tình, hắn chỉ nhớ, có hay không thiếu thốn. Cái kia thật không có. Đường y ngẫm lại, nói ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói ra, tốt, ta biết, ta trước vào xem. Đường y thán một tiếng, thực, ta cảm thấy như thế chuyện tốt. Dù sao, nếu như tồn tại cái kia khủng bố trí nhớ lời nói, sợ sợ các nàng đời này đều sẽ có bóng mờ. Hiện tại quên, ngược lại sẽ sống vui vẻ một số, giống như trước đây không buồn không lo. Chỉ là muốn tìm ra hung thủ sau màn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Thành Phi nhíu mày, vốn là coi là Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết thức tỉnh về sau thì có thể biết người giật dây, nào biết được còn sẽ có dạng này khó khăn trắc trở. Các nàng chỉ nhớ đứt gãy có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là các nàng trước đó ăn loại thuốc này có bóc ra trí nhớ tác dụng. Loại thứ hai cũng là Lâm Thành Phi đang vì các nàng trị liệu thời điểm, thiên hồn thảo thương tổn các nàng linh hồn. Mặc kệ là loại nào, đều không phải là rất dễ giải quyết. Lần nữa tới đến gian phòng về sau, Lâm Thành Phi trên mặt đã một lần nữa mang lên nụ cười. Phỉ Phỉ, Tiểu Tuyết, các ngươi hôm nay ăn cái gì? Cũng là phổ thông điểm tâm a. Hà Tiểu Tuyết lại vây quanh, Đường Phỉ Phỉ vẫn là không mặn không nhạt bộ dáng, không thế nào nguyện ý phản ứng Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng không để ý, tại đêm hôm đó nói ra tình hình thực tế trước đó. Nàng vẫn luôn là thái độ này, gần nhất có cái gì không thoải mái địa phương? Lâm Thành Phi sờ lấy Hà Tiểu Tuyết đầu nói, ta nghĩa vụ giúp các ngươi kiểm tra thân thể, mới không cần liệt. Hà Tiểu Tuyết dí dỏm cười nói, ông ngoại của ta cũng là rất nổi danh thầy thuốc, nếu như chúng ta có bệnh không tìm hắn, ngược lại để Lâm đại ca ngươi đến trị, lão nhân gia ông ta còn không phải tức điên à. Lâm Thành Phi vụng trộm vận dụng thấu thị, không nhìn các nàng trơn bóng thân thể, chỉ thấy các nàng thể nội tình huống. Quả nhiên, linh hồn bị hao tổn, đây cũng là các nàng trí nhớ thiếu thốn nguyên nhân chủ yếu. Chính như Đường Y nói, các nàng mất đi trí nhớ, đều là người sau lưng, không muốn để cho các nàng nói ra. Lâm Thành Phi trong lòng thất kinh, đối phương đến cùng có khả năng bao lớn, vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Hoặc là nói, đối phương đối linh hồn nghiên cứu, đã đạt tới không gì sánh kịp trình độ, có thể tùy tiện khống chế người khác trí nhớ. Lâm Thành Phi trong lòng hơi trầm xuống, có dạng này người ở sau lưng nhìn mình chằm chằm, cũng không là một chuyện tốt. Lâm Thành Phi sau khi rời đi, Hà Tiểu Tuyết cùng Đường Phỉ Phỉ gom lại cùng một chỗ. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi nói Lâm đại ca tới nơi này là làm cái gì? Ta nào biết được? Đường Phỉ Phỉ mặt không chút thay đổi nói, lại nói, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Hà Tiểu Tuyết danh mãnh nói, làm sao có thể không có quan hệ gì với ngươi? Ta cảm thấy, hắn cũng là chuyên môn vì ngươi mà đến. Thiếu nói bậy. Đường Phỉ Phỉ sắc mặt đỏ lên, cáu giận nói, người nào nói vớ nói vẩn. Hà Tiểu Tuyết bóp lấy eo, lẽ thẳng khí hùng, vừa mới ta nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sờ, hắn tại nói chuyện với ta thời điểm, luôn luôn vụng trộm nhìn ngươi. Tiểu Tuyết, Đường Phỉ Phỉ thật muốn giận, ngươi lại nói, ta bóp nát ngươi miệng a. Hì hì, Hà Tiểu Tuyết che miệng cười một tiếng, mừng thầm nói, hiện tại tốt, nguyên lai Lâm đại ca đối ngươi cũng có ý tứ. Xem ra, Phỉ Phỉ ngươi cũng không phải là tại tương tư đơn phương đây. Hà Tiểu Tuyết, ta giết ngươi. Đường Phỉ Phỉ rốt cục vẫn là phát ra rít lên một tiếng. Lâm Thành Phi vừa mới rời đi đường ra cửa lớn, vừa nghĩ làm sao để sau lưng hắc thủ bạo lộ ra. Một bên lại bất chi bất giác, đến lão vương gia phủ đệ. Cái này to như vậy trang viên, lại không có bao nhiêu người, lộ ra trống trải tịch mịch. Lâm Thành Phi lắc đầu cười một tiếng, bất chi bất giác. Làm sao đến nơi này? Lão vương gia đạt được bẩm báo, chủ động đi ra trong trang viên căn biệt thự kia, đi vào cửa chính chờ lấy. Lâm thần y, đại giá quang lâm, vinh hạnh đã đến a. Lão vương gia ha ha vừa cười vừa nói. Lâm Thành Phi cười khổ nói, ngài cũng đừng nói móc ta, ngươi thế nhưng là khách ít đến. Bình thường tình huống có thể sẽ không tùy tiện tới tìm ta cái lão nhân này. Lão vương gia vừa cười vừa nói, trong tay sự tình đều làm xong, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Thành Phi nói ra, Đường lão gia tử cháu gái sinh bệnh, những ngày này vì hái một vị thuốc ra ngoài mấy ngày. Sự kiện này ta cũng có nghe thấy. Lão vương gia sờ lấy chòm râu nói, hiện tại bệnh thế nào? Tốt a, không sai biệt lắm. Lâm Thành Phi gật đầu nói, dù sao thẳng khỏe mạnh. Đúng thế, ngươi Lâm thần y xuất thủ, người khác liền xem như muốn không khỏe mạnh, chỉ sợ cũng làm không được. Lão vương gia cười ha ha nói. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, lão vương gia, có kiện sự tình muốn hướng ngài hỏi thăm một chút. Lão vương gia khẽ vươn tay, Lâm thần y không cần phải khách khí, cứ nói đừng ngại. Tại vài ngày trước, có hay không gia tộc nào đại quy mô phái bảo tiêu rời kinh, mà lại bảo tiêu tiền thân vẫn là xuất ngũ đặc chủng binh? Lâm Thành Phi nghiêm nghị hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?